Chương 113, Hàng Lâm Chiến Trường, cầu đặt. Đệ Tam trong tay kim cô đồng nặng nề đánh vào nham thạch ma tượng trên đầu, nham thạch ma tượng động tác chợt dừng lại, ngay sau đó cả đầu bắt đầu ra nẻ, ùng ùng, vỡ vụn thành từng cục đá lớn. Một gậy oai, trực tiếp phá hủy nham thạch ma tượng, còn chưa hoàn toàn già nua đệ Tam ra tay toàn lực, vẫn như cũ là cái kia ngạo thị nhận giới nhẫn hùng thổ độn. Mỏm đá quyền thuật một cái nham thạch to lớn nắm tay đánh về phía đệ Tam, bất quá nổ kỳ thế tiến công cũng không có hòa hoãn lại. Thổ độn. Siêu gia trọng nham chi thuật gia trọng nham chi thuật ụt dạ phiên bản, toàn bộ mỏm đá quyền ở siêu nặng thêm mỏm đá ra chỉ phía dưới, nặng nghề không chỉ mấy chục lần chứng kiến như vậy vừa dày vừa nặng mỏm đá quyền, đệ Tam sắc mặt cũng khó nhìn, mặc dù viên ma biến thành kim cô đồng đủ cứng rắn. Thế nhưng đệ Tam có thể không có đầy đủ lực lượng đi đánh toái như vậy mỏm đá quyền. Chỉ phải nghiêng người tránh thoát, đồng thời trong tay kim cô đồng nặng nề gõ vào mỏm đá quyền bên cạnh, dám cải biến mỏm đá quyền đánh tới phương hướng, tránh khỏi mỏm đá quyền đánh vào cổ nổ hạ nì dạ trong trận doanh. Thình thịch mỏm đá quyền nặng nề rơi vào một bên trong rừng rậm, một cái giường như vẫn thạch hầm động hố to xuất hiện tại trên chiến trường. Đủ để thấy rõ cái này bị siêu gia trọng nham chi thuật sau khi cường hóa mỏm đá quyền rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Vân nhẫn nham nhẫn liên hợp nhì ra bộ đội, xuất kích một bên đệ tứ giới cả thấy nổ kỷ cùng đệ tam đã giao chiến lên, trực tiếp mệnh lệnh nhì ra bộ đội hướng cổ nổ hạ bộ đội phát động công kích, đồng thời mình cũng đối mặt mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ. Nha, đại gia ta đối thủ là ai đó hắc? Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ tên khốn kia đâu kỳ nở bệ ẹ nói hát lấy đồng thời xông về cổ nổ hạ nì dạ bộ đội trong trận doanh. Hoang xảo co phạt đao toàn thân thất bà đao, mỗi vặn vẹo một lần thân thể, sẽ có một gã cổ nổ hạ nì dạ bị đánh chết. Lúc này, một đạo hắc ảnh, trên mặt đất nhanh chóng tiềm hành xuyên qua, trong nhấp nháy liền ngay cả ở tại kỳ nở bệ ẹ dưới chân, cũng từ từ kéo dài đến kỳ nở bệ ẹ trên người, vờn quanh ở kỳ nở bệ ẹ trên cổ. Ảnh phược cảnh chi thuật giống cảm nhận được nguy cơ, ký nơ bệ trực tiếp hóa thân làm vĩ thu hóa hình thái, một bên nạ giả xỉ cả cụ chứng kiến sắc mặt không khỏi đại biến, hét lớn, ý nội chia, cáo dạ, nhanh đến giúp đỡ ý nổ xịp trổ liền cùng vĩ thu hóa bắt vĩ chiến đấu, ba người phối hợp lẫn nhau, trong lúc nhất thời trong lúc đó nhưng cũng khó hòa giải. Thế nhưng cổ nổ hạ cao đoàn chiến lực cũng nhỏ như vậy, đều tự đối mặt đối thủ. Nhưng là vân nhẫn cùng nham nhẫn cao đoan chiến lực có thể không chỉ như vờ y một ít. Nói thí dụ như sủ chỉ cả phụ tá mỏm đá môn, dài cả hộ tống vệ đội, những thứ này cũng không có người còn ngăn trở nữa, tàn sát cổ nổ hạ nỉ dạ tốc độ có thể không phải bình thường nhanh. Nhìn trên chiến trường tất cả, đệ tam có thể nói là lo lắng vạn phần, cổ nổ hạ nỉ dạ trận vòng tốc độ quá nhanh, nếu như vậy tử xuống phía dưới, đừng nói muốn cùng vân nhẫn nham nhẫn đánh lâu dài. Chính là thời gian một ngày, toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ bộ đội đều sẽ trận vong hết. Đệ tam trong mắt lóe lên một tia hối hận vẻ, hạ tạc xạ củ mỏ đám người thân ảnh ở đệ tam trước mắt hiện lên, nếu như không phải là của mình phong túng, cổ nổ hạ như thế nào lại như vậy suy bại, hối hận, thống khổ, mê man đang hành hạ lấy đệ tam nội tâm. Tại chiến trường bên bờ giải đất, dù thì củ hệ này đang cùng một gã nham nhận đối với thế lấy. Lúc này đã 16-17 tuổi rổ hỉ cụ hệ nẻ, chính là đình đình ngọc lập tuổi tác, thế nhưng trên chiến trường rổ hỉ cụ hệ nẻ cũng là khắp người bụi bặm, cánh tay, chân trên đều có không ít vết thương, hiển nhiên chiến đấu hết sức kịch liệt. Thổ độn. Hoàng tuyên triều rổ hỉ cụ hệ nẻ một cái không có chú ý, cả người đều hóng vào. Cô nộ hạ nữ nì ra, dáng dấp ngược lại là cực kỳ xinh đẹp, thực sự là đáng tiếc, phải chết ở chỗ này nhằm nhẫn mặt lộ vẻ nanh sắc nói. Trên tay đang nhanh chóng kết ấn. Thổ độn. Thổ long đạn một cái va nở dê màu đất thổ long xuất hiện, thẳng tắp hướng rổ hỉ củ hệ nẻ căn xé đi qua. Mù cu rổ, vĩnh biệt. Rổ hỉ củ hệ nẻ hai tay hai chân đều bị giam cầm ở hoàng tuyển triệu bên trong, căn bản không có biện pháp kết ấn sử dụng thế thân thuật, nhìn trước mặt nhào về phía mình thổ long hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Một lát, phát hiện mình lại còn sống, hồng tâm đầu nghi hoặc. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, hồng, mấy năm tìm không thấy, lại biến xinh đẹp lạp. Mù cù rổ thanh âm là ảo thuật sao hồng nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm nói, nhưng không dám mở, rất sợ vừa mở mắt thấy vẫn là đánh tới thổ long đạn. Mù cù rổ có chút bất đắc dĩ cười cười, trong mắt kẻn sẩy gẳng lóe lên mà hiện, ở dẫn lực can thiệp dưới, rổ hỉ củ hệ này chậm rãi từ hoàng tuyển triệu bên trong nổi lên. Dô hỉ củ hệ này cái này mới chậm rãi mở mắt ra, chứng kiến thật là mù cụ rổ, đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, sau đó liền ôm chặt mù cụ rổ khóc giống lên. Mù cụ rổ vô vô rổ hỉ củ hệ này bối, trấn an một cái, ngược lại nhìn về phía vừa rồi đối với rổ hỉ củ hệ này xuất thủ ní dạ, nhàn nhạt nói ra, ngươi đem hồng cho khóc. Chứng kiến mù cụ rổ đột nhiên xuất hiện, nhằm nhận trong ánh mắt có chút sợ hãi. Dù sao cổ nổ hạ tử thần danh hào nhưng là vang dội toàn bộ nhận giới, nham nhẫn làm sao có thể không e ngại, hoảng sợ vội vàng nói, không phải ta, không phải ta. Dứt lời xoay người liền muốn chạy. Mù cù rổ cảm giác có chút buồn cười, thổ long đạn đều là bị chính mình đỡ, lại có khuôn mặt không thừa nhận, nếu muốn chạy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. A mù cù rổ đánh bắt đầu tay trái, trong giây lát, trống giống một cỗ đại lực đánh út về phía nham nhẫn. Kèn sợi gẳng. Sức đẩy. Thần la trưởng bị cái này cường đại sức đẩy đánh trúng, nham nhận giống như là một cái như đạn tháo, không biết đụng ngã bao nhiêu cây đại thụ, sống sót xác suất cũng nhỏ đến hầu như là số 0. Dù sao cũng là một gã trung nhẫn, hồng rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình, vội vàng nói, mù cụ rồ, chiến sự khẩn cấp, ngươi nhanh đi chợ giúp tử tiêu thúc cùng đệ tam đại nhân á ửng. Mù cụ rồ trả lời một câu, đối với hồng an nguy ngược lại cũng không lo lắng. Chính mình thần lạc tâm nhãn đã thời khắc mở ra, cảm giác toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu, đồng thời mỗi một cái góc đều có thể trong nháy mắt đến. Chiến trường trung ương, Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng đệ tứ Dạ Cả giao chiến hết sức kịch liệt. Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Cụ Dồ ở nơi nào nhanh để hắn đi ra đệ tứ Dạ Cả vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ. Phong độn. Chân không đại ngọc thân là ám bộ bộ trưởng Mị Tạ Dạ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ. Cũng không có ở trên chiến trường bồi địch nhân nói chuyện phiếm thói quen, trên tay kết ấn, chân không đại ngọc hung hãn kích ra. Ghê tẩm đệ tứ Dạ Cả hận hận nói câu. Lôi đột. Lôi ngược trình độ lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung ở trên tay phải, nặng nghề bổ về phía đánh út về phía mình chân không đại ngọc. Chân không đại ngọc trực tiếp bị cắt mở, hóa thành tứ tán cuồng phong lôi đột. Trọng lưu bạo đệ tứ Dạ Cả trực tiếp xông về phía Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xà Kỳ, tử tiêu vội vã né tránh. Nếu như là đụng nhau thể thuật nói, Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ cực kỳ rõ ràng bản thân cũng không phải đệ tứ Dạ Cả đối thủ, đương nhiên muốn né tránh. Tử tiêu thúc, hắn liền giao cho ta a một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ trong tai. Mù Cù Dỗ Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ kinh hỉ.